Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1196, chương 1217, dọa hòng. Cấp cứu trung tâm trong tràn ngập một cỗ hơi có chút gây mũi trừ độc dịch hương vị. Vách tường tuyết trắng, sàn nhà gạch không nhiễm một hạt bụi, như thế sạch sẽ hoàn cảnh lại cấp nhân một loại áp lực cảm giác. Bởi vì nơi này là bệnh viện, khắp nơi là đau xót, khắp nơi là ốm đau, tử thần không có lúc nào không ở nơi này du đãng. Mỗi ngày ở chỗ này cũng sẽ trình diễn sanh ly tử biệt. Ở chỗ này gần như không có cười vui, càng nhiều là nước mắt. Mễ Tử Hiên đã thói quen nơi này bầu không khí. Từ y nhiều năm như vậy, sanh ly tử biệt, nhân tình ấm lạnh thấy được quá nhiều. Quá nhiều, nghe được Bối Tư Di lời, Mễ Tử Hiên không nói gì thêm, chỉ là gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người tiến văn phòng. Vương Đại Dũng đang khoan thai tự đắc ngồi ở đó uống trà hút thuốc. Cùng Mễ Tử Hiên người ngu ngốc nhiều tiền đồ gà mờ thân quen. Vương Đại Dũng trực tiếp liền đem Mễ Tử Hiên văn phòng trở thành nhà mình. Thấy được hắn đi vào cũng không có đứng lên. Rút ra một điếu thuốc ném đi qua cười nói. Hết bận, nói đến đây nhìn xem bề ngoài nói. Không sai biệt lắm, đi, uống chít đi. Nay Thiên ca ca dẫn ngươi đi cái nơi tốt. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói. Hảo, đi, nói xong bắt đầu thay quần áo. Hai người rất nhanh liền xuất ra. Mễ Tử Hiên cất bước đi lên phía trước. Không bao lâu liền thấy được trên mặt đất có một bãi nhìn mà giật mình màu đỏ sậm vết máu. Vết máu bên cạnh chính là cứu giúp phòng. Hiển nhiên này quán huyết là dạ dày chảy máu người bệnh vừa rồi nhà. Môn khẩu đứng mấy người nam tử, vẻ mặt vẻ lo lắng. Một cái trong đó nói, tình huống như thế nào a? Như thế nào uống chút rượu liền thổ huyết? Mễ Tử Hiên rất đặt chân bước. Vương Đại Dũng tự nhiên cũng dừng lại. Nghe xong người kia nói uống chút rượu liền thổ huyết, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn thế nhưng là mỗi ngày đều uống, mỗi ngày đều say, thấy được vết máu, đang nghe người kia, Vương Đại Dũng vô ý thức liền đi nghĩ chính mình có thể hay không cũng ngày đó uống chút liền bắt. Đầu thổ huyết, nghĩ đến đây sắc mặt trở nên có chút bạch, hiển nhiên là sợ. Bối Tư Di từ cứu giúp trong phòng xuất ra vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên lên đường. Chủ nhiệm ngươi tới vừa vặn. Này có cái dạ dày chảy máu, chúng ta nhân thủ không đủ, ngươi cho xử trí hạ chứ sao? Lời này tự nhiên là Mễ Tử Hiên đã sớm báo cho Bối Tư Di. Mễ Tử Hiên gật gật đầu quay người đi. Vương Đại Dũng nói, ngươi chờ ta ở đây, ta hết bận, chúng ta liền đi uống rượu. Nghe xong Mễ Tử Hiên đưa dạ dày chảy máu người bệnh tới, mấy người lập tức chính là biến sắc. Có thể nói hiện tại bọn hắn là lòng còn sợ hãi. Đều bị vừa rồi đồng bạn uống chút đột nhiên thổ huyết một màn cho hù đến. Bây giờ là trông gà hóa quốc, nhất là nghe được uống rượu hai chữ, liền sợ tới mức lập tức co lại đầu. Mễ Tử Hiên tiếp nhận Bối Tư Di đưa cho hắn khẩu trang, bao tay trực tiếp đi vào. Người bệnh tình huống tương đối nguy cơ, cũng không kịp thay quần áo. Mễ Tử Hiên cố ý không có xem cứu giúp cửa phòng. Vương Đại Dũng mấy người đứng ở môn khẩu có thể thấy được nằm ở khám và chữa bệnh trên giường đo. Đạc này thân liên tục thổ huyết người bệnh. Người này trên mặt, trên người đều là huyết. Bộ dáng rất là dọa người. Khám và chữa bệnh trước giường có cái thả y dùng đồ bỏ đi thùng nhựa, phủ lấy hoàng sắc túi nhựa. Đây là thả ô nhiễm chữa bệnh đồ bỏ đi dùng. Lúc này hoàng sắc nhựa plastic mang lên toàn bộ đều nhìn mà giật mình vết máu. Mễ Tử Hiên đi đến trước mặt, nhìn xem người bệnh sắc mặt, lập tức nói, thử máu hình, chuẩn bị 2000ml huyết tương lập tức tĩnh mạch nhỏ. Cho ta lấy 3 khang 2 túi quản. Người bệnh đại nôn ra máu. Hàng đầu trị liệu biện pháp đầu tiên là cầm máu. Đệ nhị chính là lập tức thua rót huyết tương bảo trì huyết dung lượng phong phú. Bối Tư Di lập tức làm cho người ta đi xét nghiệm nhóm máu. Nàng thì cầm ba khang hai túi quản lấy tới. Ba khang hai túi quản là theo miệng xen vào, tốc hành dạ dày, sau đó dùng ống trích động viên, để cho dạ dày ba khang hai túi trong khu vực quản lý khí nang thổi phồng mở ra. Căng ra dạ dày đồng thời liền có thể ngăn chặn chảy máu, đưa đến áp bách cầm máu hiệu quả. Đương nhiên nếu như ba khang hai túi quản cũng có thể hay không cam đoan ngừng lại sở hữu người bệnh dạ dày chảy máu. Một khi ngăn không được huyết muốn hạ dạ dày kính tìm đến chảy máu. Sau đó điện ngưng cầm máu. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ người bệnh bả vai nói. Một hồi nhẫn một chút. Hội không thoải mái. Theo miệng chọc vào một cái không tỉ mỉ cái ống tiến vào. Nhất định là vô cùng khó chịu. Nhưng vì cứu mạng, tại khó chịu cũng phải nhịn. Người bệnh hiện tại sắc mặt tái nhợt. Cảm giác trước mắt biến thành màu đen, không chút máu có chút nhiều, nói chuyện khí lực đều không có, chỉ có thể nhẹ nhàng gật gật đầu. Mễ Tử Hiên đưa tay lên nói, mở miệng khí. Bối Tư Di vội vàng đem mở miệng khí đưa cho Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cầm mở miệng khí đặt ở người bệnh trong miệng bắt đầu hạ quản. Trong quá trình người bệnh rất là khó chịu. Tất cả ngũ quan đều vặn vẹo thành một đoàn. Ngoài cửa mấy người thấy như vậy một màn sợ tới mức là sắc mặt ảm đạm. Quá chịu tội, đưa dạ dày chảy máu người bệnh tới mấy người sợ tới mức nội tâm liên tục thề. Về sau tại đặc biệt ngắm không uống rượu. Ai tại uống rượu ai đặc biệt sao tiểu nương nuôi dưỡng. Vương Đại Dũng thấy là ngay cả liền co lại cái cổ. Cuối cùng cũng không nhẫn đang nhìn, nội tâm bắt đầu bất ổn, luôn là cảm giác nằm ở kia chịu tội là mình, tại vừa nhìn người kia khó chịu có muốn chết tâm đều có. Tức thì bị hù đến, sắc mặt ảm đạm, hơn 20 phút sau huyết cuối cùng là ngừng lại. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói, đưa phòng bệnh, kiểm tra đo lường huyết áp, huyết dưỡng. Liên hệ gia thuộc người nhà. Bối Tư Di gật gật đầu lập tức cùng mấy cái y tá cầm người bệnh đầy đi ra. Đưa hắn tới mấy người nhanh chóng vây đi qua ân cần nói. Lão Triệu không có sao chứ? Lão Triệu lúc này suy yếu có trợn mắt khí lực đều không có. Vi Vi gật gật đầu. Vương Đại Dũng nhìn Mễ Tử Hiên xuất ra, không hề dám tin giọng nói. Người này thổ huyết là vì uống rượu uống. Vương Đại Dũng kỳ thật đã đoán được. Nhưng vẫn là muốn từ Mễ Tử Hiên trong miệng biết được người kia không phải là uống rượu quát thổ huyết. Bởi vậy hắn còn có thể uống rượu. Cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Hiển nhiên hắn vẫn không nỡ bỏ kia hai chén mèo nước tiểu. Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đúng vậy a, uống rượu uống. Uống rượu tổn thương lá gan ngươi nên biết, trường kỳ đại lượng uống rượu hội dẫn đến xơ gan, mà xơ gan nghiêm trọng tới trình độ nhất định sẽ xuất hiện thực quản dạ dày ngọn nguồn giãn tĩnh. Mạch, nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, phanh, cầm Vương Đại Dũng dọa kêu to một tiếng. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, tĩnh mạch vừa vỡ, sẽ xuất hiện đại khạc ra máu. Đưa bệnh viện kịp thời lời người còn có thể đã cứu. Cần phải là hơi một chậm trễ người này sẽ không. Mặt khác tại đưa bệnh viện trên đường rất dễ dàng xuất hiện huyết tiến khí quản. Xuất hiện tình huống như vậy không đợi đến bệnh viện người cũng liền chết. Vương Đại Dũng bị dọa đến là mặt không còn chút máu. Bây giờ là bị triệt để hù ngã. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, uống rượu còn có thể uống tới như vậy à? Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Đương nhiên, chúng ta này mỗi ngày đều muốn đưa tới không ít loại này đại khạc ra máu. Có chút đã cứu, có chút sẽ chết. Nói đến đây Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Vương Đại Dũng bả vai nói. Đi thôi, hai chúng ta ra ngoài uống chút à? Vương Đại Dũng đầu lập tức dao động cùng trống lúc lắc giống như. Hắn đâu còn dám uống rượu. hắn cũng sợ chết a, càng sợ chính mình ngày đó càng vừa rồi vị kia giống như nhả nhiều máu như vậy, còn muốn chịu tội. Mễ Tử Hiên nhìn Vương Đại Dũng bị sợ đến, mỉm cười lôi kéo hắn liền đi ra ngoài, chết sắt lấy Vương Đại Dũng đến tiệm cơm. Vừa đến hắn muốn chút rượu, Vương Đại Dũng nhanh chóng khoát tay nói, huynh đệ hôm nay liền không uống, ca ca thân thể ta không thoải mái, hai ngày này uống quá nhiều. Mễ Tử Hiên giả bộ kinh ngạc biểu tình nói, không uống, đây cũng không phải là ngươi tác phong a, tới uống chút, liền uống một chút, không có việc gì, nếu thật là xuất hiện đại khạc ra máu đây không phải có ta kia sao? Ta cho ngươi chi? Nghe nói như thế Vương Đại Dũng thiếu chút không có từ trên ghế nhảy dựng lên. Chơi trứng đi, lão tử mới không muốn quát đại thổ huyết, sau đó để cho ngươi cho ta hạ cái ống bị kia tội. Vương Đại Dũng vội la lên, thật không uống, một chút ta cũng không uống. Nhìn Vương Đại Dũng bị sợ đến như vậy mục đích cũng đạt tới. Mễ Tử Hiên đến cũng không có khích lệ, yếu điểm đồ uống, đoạn này phiền Vương Đại Dũng ăn được là không yên lòng. Trong đầu luôn là hiện ra vừa rồi vị kia thổ huyết cùng hạ quản bộ dáng. Nghĩ đến những thứ này, sợ tới mức hắn là từng tầng suốt mồ hôi lạnh. Ăn cơm Vương Đại Dũng vội vã chạy về ra, Mễ Tử Hiên thì trực tiếp hồi bệnh viện. Ngày hôm sau Vương Đại Dũng chưa có tới, ngày thứ ba cũng không có tới, liên tiếp 4-5 ngày cũng không có. Này có thể để cho Tuyên Ảnh mấy người là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên trả lại thật là có bản lĩnh a, lại để cho Vương Đại Dũng kia vô lại không dám tới. Hắn đến cùng dùng biện pháp gì? Tất cả cấp cứu trung tâm người đều vị trí đang khiếp sợ. Ai cũng không hiểu nổi Mễ Tử Hiên rốt cuộc là thế nào đến để cho hoành hoang khoác lác luôn luôn. Muốn tới bệnh viện tống tiền Vương Đại Dũng không dám tới. Vương Đại Dũng không đến, Mễ Tử Hiên dĩ nhiên là không cần mỗi ngày ra ngoài uống rượu. Bởi như vậy viện lãnh đạo đối với Mễ Tử Hiên oán khí bắt đầu dần dần giảm tình. Bất quá buồn bực nhất muốn thuộc từ Hồng Lợi, Vương Đại Dũng làm sao lại không đến kia? Tiếp tục tới a, tiếp tục tìm Mễ Tử Hiên uống rượu a. Đại gia, người trước kia không có việc gì sẽ tới, hiện tại như thế nào không đến? Rất nhanh thư hơi kém khắc phải biết Vương Đại Dũng này vô lại đã lâu không đến bệnh viện tống tiền. Tin tức, biết được thư hơi kém khắc lập tức là sửng sốt. Này tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên xin mời Vương Đại Dũng uống mấy lần tửu hắn này vô lại liền không đến bệnh viện gây phiền toái, điều này sao có thể a? Mễ Tử Hiên tiểu tử này đến cùng cho hắn quán cái gì thuốc mê? Làm sao lại để cho Vương Đại Dũng này thối vô lại đổi tính kia? Rất nhanh viện đều đang suy đoán Mễ Tử Hiên rốt cuộc là thế nào đến. Hôm nay sớm giao ban, Tuyên Ảnh cái thứ nhất nhịn không được. Giao ban vừa kết thúc lên đường, chủ nhiệm ngươi đến cùng Vương Đại Dũng nói cái gì? Hắn như thế nào không đến bệnh viện chúng ta ồn ào? Tuyên Ảnh vừa mới nói xong, tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Mễ Tử Hiên khẽ mỉm cười nói, kỳ thật hắn không đến, thật sự là không phải là ta nói với hắn cái gì, mà là hắn bị sợ đến. Ngày đó không đến cái bởi vì uống rượu quát dạ dày chảy máu người bệnh sao? Ta cứu giúp thời điểm Vương Đại Dũng liền ở một bên nhìn. Ta lại nói với hắn trường kỳ uống rượu liền có thể như vậy. Bắt hắn cho hù đến. Hắn cũng là người, cũng sợ chết a. Thấy như vậy một màn, vậy còn làm tại tới tìm ta uống rượu, không muốn sống sao? Tất cả mọi người lập tức là sững sờ. Bao Văn Kiệt vỗ đầu hoảng sợ nói, biện pháp này ta như thế nào không nghĩ tới. Kỳ thật Mễ Tử Hiên biện pháp này cũng không phải quá mới lạ. Nhưng hết lần này tới lần khác cấp cứu trung tâm nhiều người như vậy đã nhiều năm lại không có một người nghĩ đến qua. Vương Đại Dũng một mực để cho sở hữu cấp cứu trung tâm người rất là đau đầu. Hiện tại Hào bị Mễ Tử Hiên nhẹ nhõm giải quyết. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, đang nhìn Mễ Tử Hiên. Không phục thì không được a, tự mình nghĩ không được. Mễ Tử Hiên có thể nghĩ đến. Mễ Tử Hiên thời điểm này nói, ta biện pháp này chỉ là trị phần ngọn, nhưng không trị bản a, còn phải tự cấp Vương Đại Dũng dùng điểm mãnh dược mới được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.